Bạch Bào Nhân đứng bên cạnh Nam Cung Thu Nguyệt lên tiếng. Qua thủ pháp đả thương những giáp y võ sĩ này thì rõ ràng thủ đoạn và tâm địa của đối phương khá thâm độc. Mộ Dung Trường Thanh khoát tay ra hiệu cho ba vị Bạch Bào Nhân thối lui rồi quay sang nói với Tán Hoa Tiên Tử. Nghe nói Hòa Thượng, Đạo Sĩ và Giang Hào cùng hạ thủ phải không? Tán Hoa Tiên Tử ra hiệu cho Tăng Phi Yến và Tiểu Đào Hồng đến trước án thư và nói. Tình hình thế nào hãy nói lại cho đại hội chủ nghe. Tăng Phi Yến chậm rãi nói. Đúng vậy, ba hắc y nhân đó tự xưng là thiên y đại sư của Thiếu Lâm, Phi Vân Tử của Võ Đang và người trẻ nhất là Giang Hào. Tiểu Đào Hồng tiếp, Giang Hào chính là kẻ giết thất sư muội trong Đào Hoa Viện, đệ tử vừa nghe giọng nói là nhận ra hắn ngay. Tăng Phi Yến nói tiếp, bản đạo cô có hỏi Giang Hào là hai nhân vật kia nấp trên thuyền hay ẩn thân dưới nước nhưng sự thật thì bản đạo cô đã biết bọn chúng không có mặt ở đương trường. Sở dĩ bản đạo cô hỏi vậy là hy vọng bọn chúng để lộ chút manh mối nhưng bọn chúng quá cẩn thận. Tán Hoa Tiên Tử hỏi, ba người bọn chúng đi về hướng nào? Tăng Phi Yến nói, Lê Hoa Nữ đã đuổi theo bọn chúng nên sẽ có tin tức hồi báo ngay thôi. Bà ta pháp luật tinh kỳ nên có thể tin tưởng vào việc này. Tán Hoa Tiên Tử dịch mục quang nhìn qua Nam Cung Thu Nguyệt và hỏi. Hiền muội có ý kiến gì không? Nam Cung Thu Nguyệt chậm rãi nói. Bọn chúng rất cao minh và cũng rất giảo quyệt nên muốn dẫn dụ bọn chúng lọt vào trận địa mai phục quả thật không phải là chuyện dễ. Xem ra chúng ta phải thay đổi phương pháp thôi, phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể đối phó với bọn chúng được. Mộ Dung Trường Thanh khoát tay rồi quay sang hỏi Tăng Phi Yến. Trước tiên xin đạo cô nói lại tình hình động thủ như thế nào? 10 đệ tử môn hạ của Mộ Dung Thế Gia đều bị đả thương thành phế nhân, không một kẻ nào thoát được thế đệ tử của Minh Nguyệt Quán có ai thọ thương không? Tăng Phi Yến chậm rãi nói. Không, bản đạo cô ác chiến với Giang Hào trên trăm chiêu mà bất phân thắng bại, có thể nói hắn là kình địch mà bản đạo cô lần đầu gặp phải. Bản đạo cô phải sử xuất thập bát liên hoàn phi không trảm mới bức lui được hắn, khi đó võ sĩ của quý phái vây lại nhưng Giang Hào Thiên Y Hòa Thượng và Phi Vân Tử liên thủ đả thương những võ sĩ bao vây mà thoát đi. Đạo cô không đuổi theo à, và cũng không có ai ngăn cản bọn chúng sao? Góc chuyện audio.com. Không, người của Minh Nguyệt Quán quá ít và cũng không nắm chắc phần thắng. Võ sĩ của Nam Cung Thế Gia không xuất thủ có lẽ là do đối phương không chạy qua hướng bọn họ nên bọn họ không kịp ứng biến. Mộ Dung Trường Thanh mỉm cười, nói. Được, Nam Cung Hiền muội hãy nói thủ đoạn phi thường xem, Ngô huynh nguyện sẽ cùng phối hợp. Thu Nguyệt chậm rãi nói. Dùng nhân mạng đổi nhân mạng, lấy ba người để đổi một người bọn chúng. Trường Thanh ngạc nhiên hỏi. Đổi như thế nào, bất luận là Hòa Thượng, Đạo Sĩ hay Giang Hào thì dù chúng ta phái ba toán võ sĩ dũng cảm cũng chưa chắc. Tuy hắn không nói hết nhưng mọi người đều đoán được là chưa chắc thực hiện được. Nam Cung Thu Nguyệt liền kề tai Tán Hoa Tiên Tử và Mộ Dung Trường Thanh thầm thì mấy câu. Trường Thanh nghe xong thì phá lên cười, nói. Hảo chủ ý thật là tuyệt mưu diệu kế. Hiền muội thâm tàng bất lộ nhưng mưu kế quả nhiên là kinh người. Thu Nguyệt khiêm tốn nói. Ngô giả ngẫu hữu nhất đắc, kẻ bất trí ngẫu nhiên gặp được kế hay. Mà thôi, Mộ Dung huynh chớ quá khen. Trường Thanh liền nói, tại hạ đi tuyển nhân thủ đây. Lời chưa dứt thì hắn sải bước ra khỏi mật thất, trông sắc thái của hắn thì hình như hắn rất vừa lòng với mưu kế của Thu Nguyệt. Tán Hoa Tiên Tử khẽ nói với Thu Nguyệt, dù là võ sĩ cảm tử cũng khó tránh được sự khiếp nhược trước thảm cảnh, điều này hiền muội đã nghĩ kỹ chưa? Thu Nguyệt gật đầu nói, đây là điểm yếu nhất trong quá trình hành động của chúng ta và cũng là mấu chốt quan trọng nhất, tỷ tỷ tài trí siêu quần nên chắc là có sự chỉ giáo. Tán Hoa Tiên Tử gật đầu, nói. Ta có một biện pháp, với công lực của hiền muội thì chỉ cần nắm được bí quyết là có thể vận dụng như hành vân lưu thủy. Ý của tiên tử thì tỷ muốn nói là, bọn chúng sẽ không sợ đau khổ và không khiếp sợ. Đúng vậy, ta sẽ truyền cho hiền muội một loại ấn quyết, hiền muội dùng ấn quyết này niêm vào bên dưới vai phải của bọn võ sĩ chừng ba tấc thì bọn chúng sẽ không sinh lòng khiếp sợ. Nói đoạn Tán Hoa tiên tử dùng hữu thủ hướng dẫn cho Thu Nguyệt học ấn quyết. Ngón tay cái và ngón vô danh kẹp chặt vào nhau rồi đột nhiên xuất ra. Thủ pháp giống như một cách điểm huyệt rất đặc biệt nhưng chỉ qua hai lần diễn luyện thì Thu Nguyệt đã học được một cách thành thạo. Lại nói đến Thiên Y Đại Sư, Phi Vân Tử và Giang Hào, sau khi rời xa châu thì bọn họ thi triển cước lực thật nhanh chạy một mạch qua 10 dặm đường mới dừng bước. Nơi dùng chân là một gò đất cao chừng 10 thước, bên dưới là đường quan đạo Nam Lai Bắc Vãng. Lúc này chưa đến canh năm nên cảnh vật đều tĩnh lặng chìm trong màn đêm mờ mờ. Thiên Y Đại Sư quay lại nhìn hành trình mình vừa đi qua rồi nói với Phi Vân Tử và Giang Hào. Nhị vị có cảm thấy là có người đang đuổi theo chúng ta không? Hình như kẻ này hình tung quỷ dị không để lại dấu tích gì thì phải. Giang Hào nói, ý đại sư muốn nói là khinh công của kẻ này cao hơn chúng ta. Chúng ta đi như tên bắn mà vẫn không thoát được hắn sao? Thiên Y đại sư chậm rãi nói, đúng vậy, cự ly giữa chúng ta và kẻ đó không xa nhưng chúng ta không thấy được tung tích của đối phương. Giang Hào bất giác đưa mắt nhìn Phi Vân Tử, chàng định nói nhưng lại thôi. Phi Vân Tử liền nói, không cần hoài nghi đại sư, công lực của đại sư rất thâm hậu nên năng lực cảm ứng cũng hơn chúng ta một bậc. Bần đạo cũng cảm nhận được hình như có vật vô hình đang không ngừng đuổi theo chúng ta. Góc truyện audio.com. Giang Hào buột miệng nói, quỷ chăng, chỉ có ma quỷ mới vô hình thôi. Nhưng Giang Hào này không tin trên thế gian có ma quỷ, tuy nhiên ngoài ma quỷ ra thì không có vật gì là vô hình cả. Thiên Y đại sư nói, kẻ đuổi theo chúng ta là người chứ không phải ma quỷ, nhưng phương pháp truy tung của đối phương không phải là khinh công phi hành tuyệt tích mà là thuật độn giáp như chúng ta vẫn thường nghe nói. Giang Hào kinh ngạc hỏi lại, thuật độn giáp, vãn bối tuy là kẻ hậu sinh kiến văn nông cạn nhưng được nghe gia phụ nói người nào luyện được môn kỳ thuật này đến trình độ thượng thừa thì có thể che mắt đối phương, dù đứng trước mặt nhưng đối phương cũng không thấy được. Thiên Y đại sư nói, đó là thuật chướng nhãn, là một loại trong thuật độn giáp. Theo lão nạp biết thì thuật độn giáp là một trong ngũ hành độn thuật của đạo gia, là một thứ kỹ năng đặc biệt quái dị không thể dùng lẽ thường mà lý giải được. Giang Hào gượng cười nói, nếu đối phương không chịu xuất hiện thì dù đuổi theo chúng ta cũng có ích gì. Thiên Y đại sư khẽ thở dài rồi nói, lão nạp không thể đưa ra được chứng cứ để chứng minh nên Giang Tam công tử có thể không tin nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận hơn mới được. Đặc biệt là không để đối phương đột nhiên hiện thân đả thương chúng ta. Phi Vân Tử tiếp lời. Giang Tam công tử chớ quên là người của Minh Nguyệt Quán biết rất nhiều kỳ môn dị thuật, nếu công tử bình tâm tĩnh trí ngưng thần lắng nghe thì tin rằng công tử cũng có thể cảm nhận được điều mà không thể nào giải thích được. Chợt nghe Thiên Y đại sư thở dài nói, đáng tiếc là không có Bạch thí chủ ở đây, có thể Bạch thí chủ đã học được thần công phá giải thuật độn giáp chí ít cũng có thể chỉ cho chúng ta biết phương hướng của kẻ đang đuổi theo. Giang Hào bán tín bán nghi, nói. Nói vậy thì Bạch huynh đệ siêu việt hơn chúng ra nhiều quá, nhưng giữa may rồi còn có thiên mệnh, chúng ta cứ cẩn thận hơn là được. Thiên Y đại sư nói, xưa nay lão nạp chưa từng gặp những chuyện như thế này nên cũng không thể đưa ra biện pháp ứng biến cụ thể. Nhưng thiết nghĩ với thân thủ Giang Tam công tử hiện tại thì khi cần ứng biến chắc chắn có thể ra tay kịp thời. Giang Hào thấp giọng nói, đa tạ đại sư chỉ giáo, nhưng chúng ta đã không tránh được sự truy tung của đối phương thì thử làm hắn xuất hiện xem thế nào. Thiên Y đại sư nói, được Giang Tam công tử và đạo huynh đi trước, lão nạp tiềm phục ở nơi này, đi qua 10 dặm nữa thì nhị vị tìm nơi bí mật ẩn thân. Khi đó lão nạp sẽ đuổi theo đối phương, như vậy may ra mới có thể truy tìm được manh mối. Tuy nhiên hướng đi vẫn không đổi, chúng ta cứ đến Kim Lăng, trò đùa này đến lúc trời sáng cũng phải chấm dứt thôi. Lão hòa thượng rất cẩn thận nên khi nói lão thi triển thuật truyền âm nhập mật không để phát ra thanh âm. Phi Vân Tử và Giang Hào vừa gật đầu thì hòa thượng cũng phi thân biến mất vào đêm tối. Đạo sĩ và Giang Hào cũng lập tức phối hợp hành động. Cả hai lướt đi như bay về phía trước, hành trình vượt 10 mấy dặm thì bên đường xuất hiện một cánh rừng thấp. Giang Hào và Phi Vân Tử liền rẽ bước vào rừng ẩn nấp. Phi Vân Tử dùng thuật truyền âm nhập mật nói, hãy lưu tâm quan sát, hình như đại sư cũng đến phía sau chúng ta đấy. Giang Hào liền quay lại chú mục nhìn thì thấy có một bóng đen đang lay động trên đường quan đạo và lướt đi với tốc độ kinh người. Góc truyện audio.com. Điều đặc biệt là cảnh tượng phía sau đó, Giang Hào và Phi Vân Tử đều nhận thấy một làn khói lờ mờ lắc lay lướt đi bên cạnh đường quan đạo nhưng không rõ hình tượng và không nghe thấy thanh âm gì. Nếu không định thần chú ý thì khó có thể phát hiện được. Giang Hào nắm chặt chuôi đao định bất ngờ xuất thủ nhưng Phi Vân Tử kịp thời ngăn lại và khẽ nói. Chớ vọng động, hãy lắng nghe đã. Khi làn khói lờ mờ lướt qua thì quả nhiên có phát ra thanh âm rất nhỏ. Phi Vân Tử liền nói, vẫn chưa đến cảnh giới vô hình vô tích, cuối cùng thì hòa thượng cũng khiến đối phương phải hiện thân thôi. Giang Hào gật đầu nói, hình như không chỉ một người đuổi theo chúng ta thì phải. Phi Vân Tử nói, thuật độn giáp khác với khinh công có lẽ là ở chỗ này, nhờ hòa thượng bức đối phương phải hiện thân nên chúng ta mới nghe được thanh âm rất nhỏ vừa rồi. Có khả năng là song phương đã ngầm động thủ với nhau. Giang Hào nói, giang hồ rộng lớn nên không có điều kỳ lạ gì là không có, quả nhiên thuật độn giáp rất khác với khinh công. Một khi đã chứng minh là có sự hiện hữu của đối phương thì buộc hắn phải hiện thân hoàn toàn không còn là chuyện khó nữa. Phi Vân Tử nói, điều này phải thương lượng với Thiên Y đại sư một tí, làm thế nào để khi buộc đối phương hiện thân là chúng ta có thể hạ thủ ngay, như vậy mới cắt đứt tai mắt theo dõi của bọn chúng. Nói đến đây thì hai người tiếp tục thi triển thuật phi hành đi đến phía trước chừng 10 dặm nữa, lúc này thì trời đã hừng sáng, Thiên Y Đại Sư đang đứng chờ hai người ở phía trước. Giang Hào thừa nhận tuyệt kỹ và mưu trí của hòa thượng và đạo sĩ đều cao hơn mình một bậc nên vội cung kính chắp tay nói. Đạo trưởng và vãn bối đều phát hiện một vài dị chứng nhưng không thể khẳng định có phải là thuật độn giáp phi hành hay không. Thiên Y Đại Sư gật đầu nói. Đối phương đã truy đến gần lão nạp rồi, hắn chỉ tàng thân ẩn hình trong phạm vi trăm trượng quanh đây thôi. Có thể thuật độn pháp không thể thi triển trên một hành trình dài hoặc giả pháp thuật của đối phương còn chưa đủ hỏa hầu nên mới bị lão nạp phát hiện ra hành tung. Giang Hào nói, bây giờ bức đối phương phải xuất hiện rồi giết quách để cắt đứt tai mắt của bọn chúng. Thiên Y Đại Sư lắc đầu nói, chưa phải là thời cơ để giết kẻ này, chúng ta còn mượn hắn để lập kế dụ địch thì giết thế nào được. Giang Hào suy nghĩ thấy có lý nên nói, đúng, chúng ta dụ hắn đến Kim Lăng rồi giết cũng không muộn, khi đó Tam Thánh Hội không thể nào biết được chúng ta đã vào thành Kim Lăng. Thiên Y Đại Sư chỉ mỉm cười mà không trả lời, lão thầm nghĩ. Vây giết đối phương tại sông Tần Hoài là một địa điểm rất tốt, nhưng kẻ đuổi theo là kim bài kiếm thủ của Minh Nguyệt Quán, như vậy đâu phải là nhân vật dễ đối phó. Muốn thành công e rằng phải phí khá nhiều tâm cơ mới được. Lúc này trời đã sáng tỏ, ba người không sợ bị đối phương đuổi theo nữa nên thong thả cất bước mà đi, có lúc còn cố ý lòng vòng một hồi rồi mới nhập vào đại đạo dẫn đến Kim Lăng. Do vậy hành trình chỉ chừng 3-4 ngày nhưng ba người phải mất 9 ngày mới đến nơi. Trên lộ trình bọn họ phát hiện không ít đệ tử Tam Thánh Hội phi ngựa tới lui rất vội vàng. Nhưng do bọn chúng không biết hòa thượng, đạo sĩ và Giang Hào nên nhiều lắm là chỉ nhìn qua một lát rồi bỏ đi. Gocchuyenaudio.com Sau khi vào thành Kim Lăng thì bọn Thiên Y Đại Sư vào trọ tại một khách điếm khá nổi tiếng trong thành, tất cả đều ăn uống nghỉ ngơi để chờ bóng đêm buông xuống là hành động. Khách chương